Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27, một câu lui vạn quân. Thần Mộ Sơn mạch phương xa, một đạo lưu tinh hướng về Thần Mộ Sơn phương vị kích xạ mà đến. Lưu tinh không phải tử vật, mà chính là một cái kim bào nam tử. Nam tử tóc vàng kim mi, mắt lộ ra màu sắc trang nhã. Tốc độ phi hành quá nhanh, xoa phá hư không, đốt thành một đạo lưu tinh. Cự Môn, xú tiểu tử, ta theo vương tôn dự tiệc đại chu tiên đình, đem tiểu chủ giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi liên tục cường điệu, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu chủ, không cho tiểu chủ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, ta đào ngươi ra. Xú tiểu tử, thế mà đem tiểu chủ mang ra trong cung. Tiểu chủ muốn có nguy hiểm, ta không đào ngươi ra. Vương Tôn cũng mang ra ngươi xương. Tóc vàng kim mi nam tử mặt lộ vẻ âm trầm. Hô, lưu tinh bay tán loạn, bay thẳng chỗ xa xa Thần Mộ Sơn kích bắn đi. Thần Mộ Sơn chi đỉnh, Doanh Thắng vừa chết, trọng lực giới trận kết giới trong nháy mắt sụp đổ. Vương Hùng một đoàn người toàn bộ bại lộ tại Hắc Ban trước mặt. Toàn bộ Thần Mộ Sơn chi đỉnh, càng bị hơn vạn Thần Mộ Tông đệ tử hạng chặt như nêm cối. Vương Hùng một hàng, bị vây quanh ở trung ương. Mặc dù Cự Khuyết, Dư Tấn các loại bầy sói đối Vương Hùng tự tin vô cùng, có thể giờ phút này, vẫn như cũ trong lòng một trận kinh hoàng. Đối phương quá nhiều người, mà lại trưởng lão cũng quá nhiều, càng có Hắc Ban dẫn. Thế thì còn đánh như thế nào? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời hoảng sợ tới gần Vương Hùng. Tại cái này lớn nhất khủng hoảng thời điểm, Vương Hùng lại là tiến lên trước một bước. Một bước này, đem Thanh Hoàn quận chúa, Cự Khuyết, Dư Tấn các loại sói ngăn ở phía sau. Này không lớn thân ảnh, chẳng biết tại sao, lại cho tất cả mọi người cảm thấy như cự cao lớn như núi. Tiểu Đông Tây, hiện tại kết giới không có, các ngươi tử kỳ cũng đến. Hắc Ban lộ ra giữ tợn tiếng cười. Miêu ô, tiểu lão hổ tại Vương Hùng trong ngực co lại, càng phát ra hoảng sợ. Cách đó không xa Cự Môn thật dài thở dài, cũng cảm thấy Vương Hùng muốn xong đời. Tử kỳ, a, tôn xem ra hôm nay thật có chút người tử kỳ đến. Chỉ là những người này, không phải chúng ta. Vương Hùng cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, ngươi còn hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn. Tất cả mọi người, lên cho ta, đem cái này bầy hổ lang toàn bộ chém giết, trừ cái viên kia hổ đan, cái khác một tên cũng không để lại. Hắc Ban trừng mắt lạnh giọng nói, chờ một chút. Vương Hùng một tiếng gào to, các đệ tử cũng không có làm chuyện, nhanh chóng lao tới. Thần Mộ Tông các vị trưởng lão, có thể nhận biết nó là ai? Vương Hùng đột nhiên chỉ một bên pho tượng nói, pho tượng có một trượng độ cao, tay cầm trường kiếm, tóc dài rối tung, hết sức uy nghiêm. Tất cả trưởng lão chuẩn bị xông về phía trước. Có thể, Vương Hùng nhất chỉ pho tượng, tất cả trưởng lão chẳng biết tại sao, bỗng nhiên trong lòng giật mình, thân hình dừng lại, tất cả trưởng lão dừng lại, một đám Thần Mộ Tông đệ tử nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng hơi hơi dừng lại, xem ra chư vị cũng còn nhận ra, đây là Lý Thần Tiên pho tượng, ta có thể nghe nói, 40 năm trước, chỗ có Thần Tiên Tông đệ tử, mỗi ngày đều muốn thăm viếng pho tượng này. Vương Hùng cười lạnh nói, Vương Hùng, ngươi nói những này thì có ích lợi gì? Một bộ pho tượng mà thôi, một bộ tử vật thôi, ngươi cũng muốn dùng nó hù sợ người nào? Xuất thủ! Hắc Ban trừng mắt đối một đám đệ tử quát. Một đám trưởng lão khẽ cắn môi, dậm chân liền muốn tiến lên. Một bộ pho tượng, một bộ tử vật, a, nếu nó không phải tử vật đâu? Vương Hùng bỗng nhiên cười lạnh nói, xì, ngâm, lại nhìn thấy này điêu khắc bỗng nhiên động, trường kiếm trong tay khẽ múa, nhất thời một đạo kiếm khí trên mặt đất vạch ra một đạo cự đại kiếm ngân. Kiếm ngân xuống đất tam xích, tựa như một đầu đường ranh giới, đem sở hữu trưởng lão, đệ tử toàn bộ phân giới tại một bên khác, Lý Thần Tiên pho tượng động. A, sở hữu trưởng lão nhất thời biến sắc, lộ ra một cỗ đại vẻ hoảng sợ, dưới chân nhất thời dừng lại, sở hữu thần mộ tông đệ tử đều dừng lại, bao quát Hắc Ban cũng lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về phía pho tượng kia. Lý Thần Tiên pho tượng mắt lộ ra băng hàn, mi tâm chỗ có một tia thất thải ánh sáng, chính là Vương Hùng dùng linh hồn chi lực khống chế pho tượng kia. Sao, làm sao? Hắc Ban đột nhiên quay thân hàn khí, sở hữu trưởng lão cũng bỗng nhiên không dám tới gần. Vương Hùng lạnh lẽo nhìn bốn phía tất cả mọi người, không sử dụng pho tượng kia, Vương Hùng cũng có thể phản kháng. Không phải tu vi, mà là linh hồn chi lực, chỉ là người ở đây quá nhiều. Vương Hùng nếu là toàn lực thi triển linh hồn chi lực, nhất định hao tổn cự đại. Cũng may có pho tượng kia pháp bảo, nhìn lấy pho tượng trấn nhiếp mọi người, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Tôn nghe cự khuyết nói qua, thần mộ tông trước kia kêu thần tiên tông, năm đó càng là mạnh hơn thần mộ tông không chỉ gấp 10 lần. 40 năm trước nhất triều, thần tiên tông bị tuyệt thế yêu ma bị tiêu diệt. Hắc Ban lấy một cái tiên đan, cầu mời hổ tộc, đem tuyệt thế yêu ma trấn áp ở đây dưới núi. Thiết lập trấn này thiên âm sát trận, hấp thu tuyệt thế yêu ma thể nội âm sát chi khí. Thế nhưng là, Hắc Ban mí mắt một trận cuồng loạn nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi muốn nói cái gì? Tôn lúc trước trong lòng đất động huyệt, nhìn thấy vô số đầu người oán linh. Vương Hùng trầm giọng nói, đầu người oán linh, bốn chu trưởng lão nhất thời biến sắc, như tôn đoán không tệ. Bọn họ hẳn là ngày xưa thần tiên tông đệ tử a. Thiên chi nhãn, ở chỗ chân thần chi ban thưởng, ở chỗ truyền thừa, người thần mộ tông không có lập bất luận cái gì chân thần chi tướng. Chắc hẳn người thiên nhãn là Lý Thần Tiên. Hẳn là năm đó Lý Thần Tiên mang theo đại bộ phận thần tiên tông đệ tử bế quan, chuẩn bị có một loại nào đó đại đột phá, đem lên thiên chi nhãn giao cho đệ tử Hắc Ban chi thủ, để ngươi vì bọn họ thủ quan hộ pháp đi. Thế nhưng là Lý Thần Tiên nhìn sai hắn đệ tử này, lại không nghĩ bị ngươi mời hổ tộc thiết lập trận pháp trấn áp, hấp thu hắn đầy người tiên khí. Vương Hùng cười lạnh nhìn về phía Hắc Ban. Hắc Ban nhất thời sắc mặt hoảng hốt, tựa hồ bị Vương Hùng nói trúng tâm sự, mà một đám trưởng lão càng là mặt lộ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, 40 năm trước, Lý Thần Tiên uy thế quá mức khủng bố, bây giờ vẫn như cũ trí nhớ như mới. Nói những này thì có ích lợi gì? Vương Hùng, ngươi bằng vào cái này một cái điêu khắc cũng muốn hù dọa chúng ta? Hắc Ban âm thanh lạnh lùng nói, còn có các ngươi, đều là phế vật sao? Pho tượng kia chỉ là cơ quan thôi, các ngươi sợ cái gì? Còn chưa động thủ? Hắc Ban nhìn về phía một đám thần mộ tông đệ tử. Tất cả trưởng lão khẽ cắn môi, sắp lại lần nữa tiến lên. Tôn không phải hù dọa các ngươi, mà chính là muốn nói cho các ngươi, chấn thiên âm sát trận đã được Tôn phá vỡ. Ấn đạo lý nói, rất nhanh, Lý Thần Tiên liền muốn phá phong mà ra. Chư vị thần mộ tông trưởng lão, chư vị thần mộ tông đệ tử, các ngươi còn phải lại động thủ sao? Vương Hùng cười nhìn một đám trưởng lão. Ông, một đám trưởng lão nhất thời lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắc Ban cũng trong nháy mắt sao động bất an. Tôn nói, Lý Thần Tiên lập tức liền muốn xuất đến, chư vị có thể rửa sạch cổ. Vương Hùng cười nói, oanh, bốn phía gần vạn thần mộ tông đệ tử nhất thời rối loạn tưng bừng. Tuy nhiên cái này 40 năm lại đưa tới đại lượng đệ tử, nhưng có gần một nửa còn lúc trước Thần Tiên Tông đệ tử a. Đại bộ phận đệ tử coi là Thần Tiên Tông bị tuyệt thế yêu ma tiêu diệt. Có thể gần một nửa người vẫn là biết rõ nói ra chân tướng. Đặc biệt là một đám trưởng lão, bởi vì là hắc ban dòng chính, càng là toàn bộ hành trình tham dự. Lý Thần Tiên sắp xuất phong. Tất cả trưởng lão lại nhìn này Lý Thần Tiên pho tượng, tựa như nhìn thấy vô cùng đáng sợ ác ma, không tự giác hướng lui về phía sau một bước. Cái này vừa lui, tựa như một cái tín hiệu, tất cả mọi người lui một bước. Một cỗ đại khủng hoảng tại tất cả mọi người trái tim lan tràn. Ầm ầm, giờ phút này, giếng cổ phía dưới, một tiếng cự đại oanh minh, một tiếng này oanh minh, càng làm cho một đám trưởng lão toàn thân giật mình. Tông chủ, tất cả trưởng lão hoảng sợ nhìn về phía hắc ban. Hắc ban giờ phút này cũng là đầy người mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Vương Hùng thời khắc, tựa như nhìn thấy tuyệt thế ác ma, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, giết hắn, hắc ban gào thét nói. Tất cả trưởng lão nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng lại là cười lạnh, chư vị trưởng lão, ta có hay không lừa các ngươi không nhìn ra được sao, ngoại giới chấn thiên âm sát trận sụp đổ là giả sao, phong ấn phá, hiện tại không trốn. Đợi chút nữa Lý Thần Tiên liền muốn đi ra. Đến lúc đó, chư vị muốn đi, cũng không kịp. Hô, nhất thời, một trưởng lão quay đầu liền chạy. Tránh ra, tất cả trưởng lão hốt hoảng hướng về ngoại giới chạy trốn bên trong. Không chỉ có tất cả trưởng lão, phàm là biết Lý Thần Tiên khủng bố các đệ tử, giờ phút này đều là cùng một cái ý niệm trong đầu. Trốn, tránh ra, cút ngay, khác cản ta đường, đi mau, Lý Thần Tiên muốn xuất đến, cứu mạng a, để cho ta đi, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Mộ Sơn Đỉnh đều đại hỗn loạn lên, dừng lại, đứng lại cho ta, hắc ban cháy phẫn nộ quát. Tất cả trưởng lão tuy nhiên e ngại hắc ban, nhưng sợ hơn vẫn là Lý Thần Tiên trả thù. Lý Thần Tiên mạnh bao nhiêu? Tất cả trưởng lão còn không rõ ràng lắm. Nhưng bị hấp thu 40 năm linh khí đều không có hao hết, có thể thấy được Lý Thần Tiên đáng sợ. Lý Thần Tiên trở về, nếu ngươi không đi, liền chết chắc. Coi như hắc ban xuất thủ, trưởng đánh chết hai cái trưởng lão, vẫn như cũ ngăn cản không cái này khủng hoảng. Đại bộ phận Thần Mộ Tông đệ tử nhìn thấy tất cả trưởng lão chạy trốn, cũng biết không ổn, trốn, bao nhiêu người trong tiếng kêu thảm bị dẫm đạp mà chết. Vẫn như trước ngăn không được cái này hỗn loạn, sở hữu trưởng lão mang theo hoảng sợ xông vào xuống núi. Các đệ tử đại khủng hoảng chạy trốn trong, vừa mới Thanh Hoàn quận chúa cùng chúng hổ lang lo lắng Thần Mộ Tông đệ tử, thế mà bị Vương Hùng mấy câu ở giữa, toàn bộ hoảng sợ chạy, đàn hỏa đại trận bên trong cự môn, càng là trừng to mắt nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Vương Hùng chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt, mấy câu liền đem thiên quân vạn mã hoảng sợ sụp đổ. Không ngừng những bốn phía đó Thần Mộ Tông các đệ tử, liền bố trí đàn hỏa đại trận một đám trưởng lão, đều lộ ra khủng hoảng chi sắc, muốn vứt xuống trận pháp chạy trốn. Nếu không có trận pháp khởi động, không phải tốt như vậy tuột tay. Giờ phút này đan hỏa đại trận hẳn là cũng phá đi. Giải rác vài câu, lui thiên quân vạn mã, cự môn trong mắt đều là vẻ chấn động. Thần Mộ Sơn phương xa, trăm con tiên hạc kích xạ mà đến, phi hành trên đường. Nhất thời nhìn thấy chỗ xa xa Thần Mộ Sơn bối rối. Xảy ra chuyện gì? Thần Mộ Tông đệ tử làm sao từng cái hoảng sợ chạy trốn xuống núi a? Chu Trì kinh ngạc nói. Chu Thiên Ân càng là mờ mịt. Liền vừa mới, Chu Thiên Âm còn thông qua thiên nhãn nhìn thấy trọng lực giới trận kết giới phá vỡ, Vương Hùng bị sở hữu thần mộ tông đệ tử vây quanh, có thể đảo mắt, làm sao sở hữu thần mộ tông đệ tử đều hoảng sợ chạy? Không thể nào, vô cùng hiếu kỳ dưới, Chu Thiên Âm lại lần nữa mở thiên nhãn, nhất thời thấy rõ thần mộ sơn đỉnh hình ảnh, Vương Hùng một đám người vẫn như cũ bình yên vô sự. Hắc Ban lo lắng ngăn cản bầy loạn, có thể căn ngăn cản không? Hổ Lang Môn sùng bái nhìn về phía Vương Hùng, tất cả trưởng lão hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Chẳng lẽ thần mộ tông đệ tử chạy trốn là bởi vì Vương Hùng? Cái này sao có thể? Chu Thiên Âm tất nhiên là khiếp sợ không thôi. Nhắm lại thiên nhãn, Chu Thiên Âm trong lòng càng nôn nóng, càng phát ra muốn phải nhanh một chút đến thần mộ sơn chi đỉnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.